Long Vương trở lại, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 352 đúng lúc gặp phải Nam Hoang đang loạn lạc nước Trung Quốc chiêu binh khắp nơi, anh trở thành một người lính tập huấn cả ngày lẫn đêm. Ra chiến trường, đạp lên xác của kẻ thù tiến lên, 10 năm trở lại đây lập được vô số công trạng, cho đến hơn một năm trước một trận chiến chấn động cả nước. Trận chiến Phong Thần, anh được sắc phong làm Hắc Long, một trong ngũ đại soái của Trung Quốc, đứng trên đỉnh cao quyền lực. Đây là sự khẳng định cho cuộc đời chinh chiến 10 năm mà cấp trên dành cho anh. Một trận chiến bình định Nam Hoang, một trận chiến bình định đất nước. Vào lúc anh tỏa sáng nhất, anh đã nộp đơn xin rời khỏi cương vị công tác, bên trên vẫn chưa phê duyệt, anh đã trở về Giang Trung. Đền ơn, trả thù, đền đáp ơn cứu mạng của Đường Sở Sở, trả mối thù giết cả họ nhà họ Giang. Bây giờ đã báo được thù lớn, vong hồn nhà họ Giang cũng có thể được yên nghỉ, mối thù kìm nén 10 năm bây giờ cũng có thể được giải tỏa. Tiểu Hắc đứng bên cạnh nhìn Giang Thần đang khóc không thành tiếng. Vào lúc này, anh ta cũng không khỏi thấy đau lòng. Tiêu Dao Vương cũng vậy, ông ta không ngờ Hắc Long tiếng tăm lẫy lừng cũng có lúc yếu đuối như vậy. Ông nội, một cô gái ở bên cạnh nắm chặt cánh tay Tần Niên. Cô ta là một cô gái thành thị bình thường, đã lúc nào nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy, đã lúc nào nhìn thấy cục diện đáng sợ đến thế. Không sao, Tần Niên khẽ vỗ mờ u bàn tay cô gái. Rất lâu sau Giang Thần mới bình tĩnh trở lại, anh đứng dậy, rút thanh kiếm hành hình đang cắm dưới đất lên, tiện tay vứt cho Tiểu Hắc, sau đó đến trước mặt Tiêu Dao Vương, làm động tác chào trong quân đội với ông ta, nói. Tiêu Dao Vương, lần này cảm ơn ông nhé. Đã giải quyết xong hết chưa? Giải quyết xong rồi thì tôi rút quân đây. Giang Thần gật đầu, anh ân oán rất rõ ràng. Sau khi giết kẻ cầm đầu cũng không làm khó những người khác trong bốn gia tộc lớn nữa. Cách chương.